Người chơi hung mãnh, chương 253, Thanh Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Lý Ngang thoáng ngụy trang, cưỡi xe đạp chạy tới Ân Thị các nơi cầm bao lớn bao nhỏ lễ vật trở về. Để xài đại tiểu thư mình mở dương, đối mặt đủ loại hộp, xài đại tiểu thư đưa tay đè lại trái tim thong thả một chút tâm tình. Sắc bén móng tay vạch một cái mở ra cái dương, cẩn thận từng ly từng tí đến từ bên trong lấy ra TV LCD, PS4 Pro, Xbox 360, đĩa game, manga tập tranh cùng các loại tay xử lý. Biểu lộ so trước đó trong cô hàn tự còn muốn nghiêm túc trang trọng. Vì phòng ngừa vị này mây người chơi làm hư thiết bị điện tử, Lý Ngang hỗ trợ sắp xếp gọn các loại công trình. Thuận miệng phân phó một câu xài đại tiểu thư để nàng không nên làm hư trò chơi tay cầm. Xài đại tiểu thư gật đầu như dã tỏi. Đem PS4 tay cầm đặt ở khay trà bằng thủy tinh bên trên. Duỗi ra hai cây ngón trỏ nơi tay chuôi nút bấm trên xoa đến xoa đi. Một đôi tinh tinh mắt cực kỳ mong đợi nhìn xem TV khởi động giao diện. Chân còn đang không ngừng mà run run. Đứa nhỏ này không cứu nổi. Cảm giác mình nuôi thành một con củi mục. Lý Ngang lắc đầu bất đắc dĩ. Mình đi vào tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong dương. Tiếp tục điều chỉnh thử côn trùng. Mới đặc chất tăng thêm lý trí giá trị hạn mức cao nhất. Để Lý Ngang có thể kéo dài hơn sử dụng sinh vật mô bản đến cải tạo côn trùng. Trải qua mấy canh giờ phấn đấu, Lý Ngang lại tại bầy ong bên trong cải tạo ra một nhóm mới binh ong. Nhóm này binh ong bên ngoài hình thượng cùng ong mật cơ bản không có cái gì chỗ tương đồng. Ngược lại càng giống là đại hào màu vàng chuồn chuồn. Bọn chúng mang theo phấn đủ thoái hóa đến khá là nghiêm trọng. Hình thể trở nên càng thêm thon dài. Khống chế cánh cơ bắp càng thêm cường kiện. Xúc giác trên tấm hình thần kinh cảm thụ. Cùng khứu giác nhất là tương quan thần kinh cảm thụ. Số lượng là lúc đầu gấp 2. Nhóm này bị Lý Ngang mệnh danh là trinh sát người, binh ong, tốc độ phi hành nhanh, bay liên tục bền bỉ, khứu giác linh mẫn. Chỉ cần Lý Ngang tại một nơi nào đó vung xuống một hai tích cực kỳ thưa thớt tin tức tố. Chủ yếu ong chúa vật chất thành phần, axit béo ấu trùng tin tức tố thành phần, báo cảnh tin tức tố thành phần cùng với khác tin tức tố thành phần. Những này binh ong liền sẽ tự động tiến về tin tức tố vị trí chỗ ở, tiến hành tìm tòi điều tra. Cũng trở về hướng Lý Ngang báo cáo. Lý Ngang còn đọc không hiểu tin tức tố cụ thể thành phần. Nhưng là những này trinh sát người binh ong có thể thông qua tạo hình khác biệt vũ đạo. Đến là Lý Ngang biểu thị tin tức tố vị trí cụ thể phương hướng cùng tương đối khoảng cách. Tại một ít tình huống dưới. Trải qua cải tạo trinh sát người binh ong muốn so máy bay không người lái còn dễ dùng. Bọn chúng có thể duy nhất một lần bay ra ngoài 20 cây số khoảng cách. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi lại bay trở về. Cuối cùng làm ra nhóm đầu tiên có thể sử dụng vũ khí. Mặc dù số lượng chỉ có 30 con. Tiêu hao không ít lý trí giá trị. Lý Ngang vuốt vuốt mi tâm. Dùng sinh vật mẫu tấm làm 10 cái giữ lại rất nhiều thoát khí lỗ cứng rắn trùng kén. Đem 10 con trinh sát người binh ong bỏ vào trùng trong nhộng. Khiến cho tiến vào trạng thái ngủ đông. Khi tất yếu có thể xuất ra nhựa plastic chén lớn nhỏ trùng kén. Đem bên trong trinh sát người binh ong một lần nữa tỉnh lại. Mặt khác 20 con trinh sát người binh ong. Thì bị Lý Ngang thả lại tổ ong. Trải qua biến dị ong thợ kiên trì không ngừng cải tạo. Lấy hòm gỗ là nguyên thể tổ ong đã biến thành mấy cái đường kính 1 mét hình lục giác cây cột. Mỗi ngày đều có liên tục không ngừng biến dị trứng ong nở ra. Nước chè tiêu hao thật tốt nhanh a, Lý Ngang gãi đầu một cái. Để cần cù chăm chỉ ong mật tiếp tục làm việc lục. Mình thì đi vào luyện kim công xưởng bên trong. Tính toán thời gian. Lần trước ném vào rèn đúc lò luyện bên trong vật liệu. Cũng kém không nhiều nên làm thành trang bị. So trước đó chật chội rất nhiều luyện kim công xưởng bên trong. Steampunk phong cách rèn đúc lò luyện biểu hiện bảng. Số lượng về không. Lò luyện hình thang cái phễu phía dưới. Dọc theo một cái rộng rãi kim loại ngăn kéo. Một đầu trắng bệch. còn tại bốc lên hơi nước cánh tay. Từ trong ngăn kéo đạp kéo ra ngoài. Mượn chôn thiết lập tại luyện kim công xưởng phía trên đèn đầu tia sáng. Mơ hồ có thể trông thấy trong ngăn kéo tựa hồ nằm một cái hình người vật thể. Lý Ngang mặt không biến sắc, tim không đập. Đi ra phía trước, đem vật thể từ rèn đúc lò luyện trong ngăn kéo rời ra. Cất đặt tại lò luyện bên cạnh bàn làm việc bên trên. Không hề nghi ngờ, đây là một bộ con rối hình người. Nó có hình người hình dáng. Toàn thân chất liệu tương đương tái nhợt. Không phải vàng, không phải mộc, không phải đá, không phải sắt. Mơn trớn đi băng lãnh cứng rắn. Kiên cố trình độ không thua đặc chủng hợp kim. Khôi lỗi không có tóc. Bộ mặt không có điêu khắc ngũ quan. Khuỷu tay mắt cá chân các vùng điểm. Dùng linh hoạt bóng loáng hình cầu khớp nối kết nối. Ngón tay ngón chân đều có thể tự do hoạt động. Duy nhất có nhận ra độ. Liền là khôi lỗi trên người bộ áo giáp này. Đây là một kiện bao trùm toàn thân. Màu đỏ trắng thiếp thân khinh bạc áo giáp. Trước ngực là mỏng manh bản giáp. Có gothic áo giáp hoa lệ đường vân đường cong. Cạnh góc trị sức lấy kim sắc đường cong. Mà ở trước ngực bản giáp tới gần tứ chi địa phương. Thì dùng tinh mịn lân giáp dính liền. Từ ngoại hình nhìn lại. Cái này khôi lỗi vẫn là nữ. Lý Ngang trà sát cái cằm. Trong mắt hắn, một nhóm lời thuyết minh hiện lên ở khôi lỗi phía trên. Tên, Thanh Nga giáp, loại hình. Khôi lỗi, phẩm chất. Phổ thông, đặc hiệu 1. Dung nạp thần hồn. Sử dụng người có thể đem thần hồn ký thác tại Thanh Nga giáp bên trong. Viễn trình điều khiển giáp giới, đặc hiệu 2. Lơ lửng, chứa vào thần hồn về sau. Thanh Nga giáp nhưng trôi nổi không trung. Tốc độ phi hành cùng thần hồn tốc độ di chuyển tương đương, đặc hiệu 3. Song quyền, chứa vào thần hồn về sau. Thanh Nga giáp nhưng hướng phía trước oanh ra mấy quyền. Mỗi một quyền tốc độ cùng tổn thương đều sẽ điệp ra. Song quyền cường độ tại phóng thích tiếp tục thời gian. Từ thần hồn cường độ quyết định, đặc hiệu 4. Hóa đá, chứa vào thần hồn về sau. Thanh Nga giáp có thể thông qua thân thể tiếp xúc. Làm vật phẩm hóa đá, đặc hiệu 5. Khép lại, thần hồn thoát ly về sau. Thanh Nga giáp sẽ chậm chạp khép lại, trang bị điều kiện. Thần hồn nhưng thoát ly thân thể, ghi chú. Điều khiển Thanh Nga giáp sẽ làm thần hồn bình thường tiêu hao lực lượng, ghi chú. Thanh Nga giáp cường độ quyết định bởi tại dung nạp thần hồn cường độ, ghi chú. Thanh Nga gỡ giáp, thanh ca nhiễu lương. Lý Ngang thở dài. Ta nên nói quả là thế sao? William Dinh thự nghi quỹ vật liệu. Quả nhiên có thể đánh tạo ra có thể ký túc thần hồn khôi lỗi. Rõ ràng mặc đỏ áo giáp màu trắng. Danh tự xác thực Thanh Nga. Lý Ngang chỉ là thuận miệng nhả rãnh mà thôi. Hắn tự nhiên biết Thanh Nga một từ. Một chỉ thanh nữ. Chủ ti xương tiết nữ thần. Hay chỉ thiếu nữ xinh đẹp. Bất luận nhìn thế nào. Cái này mang theo đột xuất hình thể đường cong Thanh Nga giáp đều không giống như là Lý Ngang có thể sử dụng bộ dáng. Huống chi hắn cũng không biết cái gì thần hồn xuất khiếu kỹ năng đặc thù. Chỉ có thể cho xài xài dùng. Lý Ngang đem Thanh Nga giáp thu vào ba lô. Đi ra tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Lúc này xài đại tiểu thư đã liên tiếp đánh mấy giờ trò chơi điện tử. Chính mang theo tai nghe. Hai mắt trợn lên. Tụ tinh hội thần điều khiển trên màn hình khuê ra. Chặt lượt các lộ thần linh. Đừng đùa. Lý Ngang một thanh lấy xuống xài đại tiểu thư tai nghe. Ở người phía sau phàn nàn âm thanh bên trong tạm dừng trò chơi. Đem Thanh Nga giáp từ ba lô cột bên trong đem ra. Để dưới đất. Ây. Xài đại tiểu thư nhìn xem mang theo rõ ràng hình thể đường cong khôi lỗi. Sắc mặt có chút đỏ lên. Một chỉ khôi lỗi. Biểu lộ là lạ nói với Lý Ngang. Đây là, người đang suy nghĩ cái gì đấy? Lý Ngang mặt đen lên. Dùng đốt ngón tay gõ gõ xài đại tiểu thư chán. Dăm ba câu giản yếu giới thiệu một chút kiện trang bị này sử dụng phương thức. Cách chương.